Chương 1747, Miêu chủ tử 23. Diêu song song trực tiếp biến lớn thân hình từ đỉnh nhảy xuống tới, trong viện đột nhiên nhảy vào đến một cái biến dị mèo, trong viện người đều sợ hét lên một tiếng chung quanh trốn. Chớ nhìn hắn nhóm trước bắt nạt chó chăn cựu đức bắt nạt rất, nhìn xem tàn nhẫn vô tình mười phần hung hãn dáng vẻ, kỳ thật bất quá là vì chó chăn cựu đức là bọn họ quen thuộc chó, hơn nữa ở trước mặt bọn họ dịu ngoan quen, bọn họ mới dám bắt nạt nó nghe lời, muốn nó tính mệnh. Đổi đến Diêu song song con này xa lạ biến dị mèo, bọn họ lập tức liền sợ, mèo nhưng là ăn thịt, ai biết cái này biến dị lớn như vậy mèo có thể hay không coi bọn họ là con mồi nuốt. Diêu song song nhíu mày nhìn chung quanh vài người một chút, phun một hơi, vươn ra lợi chảo, trực tiếp vạch ra chó chăn cựu đức trên người buộc chặt dây thừng. Chó chăn cựu đức trước vốn là bị thương, lại bị chủ nhân mang người rằng coi như vậy, chính là bị Diêu song song bung ra cũng chỉ là dễ rùa lắc lư vài cái thân thể, liền lại ngã xuống. Diêu song song nhìn xem suy yếu chó chăn cựu đức, há miệng trực tiếp cắn chó chăn cựu đức sau gáy, đem nó ném đến trên lưng mình, con nó nhảy lên đỉnh. Bước chân nhẹ nhàng lì khai. Về phần trong viện những người đó, Diêu song song cũng không để ý tới, những người này không có chó chăn cừu đức bảo hộ, cũng không có chó chăn cừu đức thịt làm dự trữ lương, ngày sau ngày dễ chịu không được. Đời trước Diêu Vũ Lăng đầu não loại nào tốt, thân là một người bình thường còn qua như vậy gian nan, huống chi những thứ này vừa xuẩn lại độc người, thế giới này tang thi cùng biến dị động vật nhiều như vậy, có bọn họ thụ. Diêu Vũ Lăng không nghĩ đến Diêu song song chạy đi một chuyến, vậy mà có một cái to lớn biến dị chó trở về, bởi vì này chó chăn cừu đức đầu máu thịt mơ hồ. Diêu Vũ Lăng nhất thời không nhìn ra con này chó chăn cừu đức chính là trước công kích Diêu song song con kia. Hắn chỉ là kinh ngạc đối Diêu song song nói, ngươi đây là từ nơi nào làm ra một con chó, nửa chết nửa sống, không phải là tính toán làm dự trữ lương đi. Ba ba cùng ngươi nói, chó chó cùng các ngươi mèo mèo đồng dạng. Đều là bạn lữ động vật, không thể ăn. Diêu song song nhịn không được liếc Diêu Vũ Lăng một chút, nàng lại như vậy hung tàn mèo sao. Ba ba, con này chó chăn cừu đức chính là trước công kích chúng ta con chó kia, nó chủ nhân xem nó không thể động muốn đem nó giết ăn thịt, ta trước nghe được tiếng kêu của nó, liền đi nhìn nhìn, vừa lúc đem nó cứu đến. Ba ba, cái này chó rất trung thành, nó chủ nhân còn muốn giết nó thật quá đáng, không bằng chúng ta thu dưỡng nó đi. Dù sao nó có thể cho chính mình đi săn, cũng không cần chúng ta bận tâm đồ ăn vấn đề. Diêu Vũ Lăng bản thân liền thích mèo chó, đối Diêu song song đề nghị này phi thường dễ dàng liền đồng ý, Phòng Lê tuy rằng cũng không phản đối, lại điểm buồn rầu, lần này nuôi tam đại gia hỏa, nấu cơm được làm sao làm a con này chó chăn cừu đức chỉ là trung cấp biến dị, không thể cùng cao cấp biến dị động vật đồng dạng tự nhiên đem thân mình phóng to thu nhỏ. Chỉ có thể là Diêu song song vẫn duy trì phóng đại thân hình, con nó trở về đi. Biết là Diêu song song cứu mình, con này chó chăn cừu đức rất nghe lời, dọc theo đường đi ngoan ngoãn ghé vào Diêu song song trên lưng, dán Diêu song song tuyệt không dám lộn xộn. Diêu Vũ Lăng ngồi ở trong xe lái xe, nhìn xem Diêu song song trên lưng thương thế không nhẹ chó chăn cừu đức, đối Phòng Lê nói, xem ra chúng ta sau còn phải đi ra một chuyến, làm điểm dược trở về mới được. Còn có quần áo chăn linh tinh đồ vật cũng muốn làm một ít trở về, thế giới này biến đổi thất thường, vạn nhất ngày đó đột nhiên trở nên lạnh, chúng ta cũng không thể không có chăn đệm cùng xuyên. Không dài lộ trình, bởi vì trên đường tổng có cái hố, trọn vẹn rằng có một buổi sáng mới phản hồi khu biệt thự trong, kết quả vừa về nhà, liền phát hiện trong viện hơn một loạt tám đại thủy cầu, mỗi cái thủy cầu bên trong đều bọc một người. Những thứ này người đều không chết, bởi vì đầu đều ở đây bên ngoài lộ đâu. Chính là tình huống khả năng không tốt lắm, bởi vì không biết bị thủy cầu mệt nhọc bao lâu, mỗi một người đều bị ngâm nhiều nếp nhăn. Tức tích đem thân mình phóng đại thành một mét lớn nhỏ, đang nhàm chán tại đổi thành cái tiểu nhân công hồ trong bể bơi bơi qua bơi lại, nhìn đến Diêu song song trở về đặc biệt hưng phấn dương lên chính mình xinh đẹp đuôi to. Song song ngươi rốt cuộc trở về, ta có hảo hảo giữ nhà, hơn nữa ta còn trộm được vài cái đến trộm đồ vật tiểu tặc. Nói tước tích dùng chính mình trái trước vây cá chỉ một hàng kia buồn ngủ người thủy cầu. Diêu song song xem qua, những kia cái bị nhốt tại thủy cầu trong người so tước tích còn kích động, một đám cố gắng đung đưa thân thể đối bên này Diêu Vũ Lăng Phòng Lê không ngừng hô to. Chúng ta biết sai rồi, thỉnh cầu ngươi đem ta thả đi. Chúng ta cái gì đều không chống được, thả chúng ta đi. Tám người nói nhau nhau ồn ào, mỗi một người đều đang liều mạng cầu tình, lại không bỏ đi ra bọn họ sẽ bị sống sờ sờ ngâm chết. Diêu Vũ Lăng cau mày nhìn xem ngâm mình ở thủy cầu trong 8 người, mấy người này thuần một sắc đều là tuổi trẻ lực khỏe mạnh nam tính, hơn nữa trên người đều có chứa dị năng dao động, rất rõ ràng đều không phải người thường. Như vậy một đám người xuất hiện tại nơi này, nói không phải sớm có dự mưu ngốc tử cũng không tin, trong lúc nhất thời xử lý như thế nào những thứ này người nhường Diêu Vũ Lăng có điểm khó khăn. Thả, đây nhất định không được, bọn họ đoạt không được chính mình, nhưng là có thể giành người khác, thả ra ngoài chính là tai họa. Về phần lưu lại, Diêu Vũ Lăng tính toán tựa hồ cũng không phải không thể. Trước phòng Lê còn phát sầu, mắt thấy trong nhà có tam to lớn động vật, chỉ là nấu cơm chính là cái đại nan đề. Hơn nữa Diêu Vũ Lăng là tính toán muốn đem biệt thự này khu biến thành một cái loại nhỏ an toàn thành lũy. Phải làm đến những thứ này, mỗi đồng dạng đều cần đại lượng nhân thủ, cho nên Diêu Vũ Lăng suy nghĩ một chút nói, các ngươi nếu là muốn cho ta đem các ngươi thả ra rồi, liền phải đáp ứng về sau cho ta làm việc. Ta sẽ quản các ngươi ăn uống, cũng sẽ để các ngươi ăn no, nếu là bằng không, các ngươi đang ở bên trong ngâm đi, nhìn xem có thể ngao bao lâu. Về phần phóng các ngươi rời đi là không thể nào. 8 người hiện tại đã bị ngâm hôn mê, bọn họ là ngày hôm qua kết bạn xông vào nơi này đến, tính toán đoạt chút vật tư, kết quả tiến sân, đông tây nam bắc đều không thấy rõ liền bị vây ở một cái thủy cầu bên trong. Cái này thủy cầu trực tiếp đem bọn họ cổ phía dưới cả người đều rót đứng lên, nếu không phải bọn họ là dị năng giả, bị rót thời gian dài như vậy, sớm mất mạng. Bọn hắn bây giờ tuy rằng không chết, nhưng cũng không sai biệt lắm đi nửa cái mạng, lúc này đừng nói là hỗ trợ làm việc, chính là hỗ trợ giết người cướp của bọn họ cũng sẽ không nói hai lời đáp ứng. Bởi vậy Diêu Vũ Lăng lời nói rơi xuống 8 người này liền liên thanh đáp ứng. Đáp ứng chúng ta đáp ứng. Chỉ cần ngài đem chúng ta thả ra rồi, cái gì đều đáp ứng ngài. Nhìn 8 người đáp ứng, Diêu Vũ Lăng nhìn về phía tức tích không đợi Diêu Vũ Lăng mở miệng, trực tiếp quẩy đuôi. Kia tùy ý 8 đại nam nhân như thế nào dây rũa đều không phá thủy cầu nháy mắt phá tản ra đến, bên trong 8 người đùng một tiếng ghé vào tràn đầy nước trên cỏ, thân thể cứng ngắc nửa ngày không hòa hoãn lại. Diêu Vũ Lăng tạm thời không quản mấy người này, bận rộn thu thập sân, sau đó đem kéo xe móc đổ vào, thuận tiện nhường Diệp song song đem mặt trên hai gà lấy xuống, chuẩn bị mổ ra đưa vào tủ lạnh đông lạnh đứng lên. May mắn trong biệt thự có 2 cái đại tủ lạnh, thu thập một chút bên trong đông lạnh hạ cái này 2 gà không thành vấn đề, phòng Lê thì là ở một bên vội vàng lấy hòm thuốc đi ra giúp chó chăn cừu Đức xử lý miệng vết thương.